Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 913, chương 900, tập kích Ô Hoàn. Lần này Tào Tháo vì Tào Ngang phân phối mưu sĩ, lấy Tư Mã Ý làm chủ. Tư Mã Ý là Tào Tháo trước mắt nhất, là y trọng mưu sĩ. Lần này, Tào Tháo thế mà đem Tư Mã Ý phái đi qua. Có thể thấy được Tào Tháo đối với chuyện này là cực kỳ trọng thị. Nghe được Tào Ngang hỏi, Tư Mã Ý không khỏi hồi đáp. Khởi bẩm Thái tử, chúng thần đã thương nghị hoàn tất, chỉ chờ Thái tử định đoạt. Kỳ thật Tào Tháo mặc dù có lòng phong Tào Ngang vì Thái tử, nhưng là bởi vì đủ loại chuyện kỳ thật còn chưa không có chính thức quyết định. Đương nhiên, tại cùng Ô Hoàn thông gia thời điểm, Tào Tháo hứa hẹn Đạp Đốn, nữ nhi của hắn sẽ trở thành Thái tử Phi. Nói cách khác, Tào Tháo kỳ thật đã chấp nhận Tào Ngang vì Thái tử thân phận. Chính vì vậy, Tư Mã Ý mới có thể hô Tào Ngang vì Thái tử. Tiếp theo, Tư Mã Ý đem bọn hắn thương nghị mưu kế nhất nhất giới thiệu cấp Thái tử. Tào Ngang nghe xong, cảm thấy Tư Mã Ý mưu kế phi thường chu toàn, đã không cần sửa đổi, tại là tại chỗ đánh nhịp, dựa theo Tư Mã Ý mưu kế bắt đầu áp dụng. Vào lúc ban đêm canh ba sáng thời điểm, đại ngụy quân trong doanh trại chỉ để lại 2.000 binh sĩ lưu thủ, còn lại 8.000 binh sĩ võ trang đầy đủ, trang bị vũ khí tốt đạn dược, lặng lẽ lặn ra quân doanh. 8.000 binh sĩ chia 10 cái tiểu đội, trước khi chia tay hướng Đạp Đốn mười mấy bộ hạ chỗ quân doanh. Những binh lính này phân biệt lẻn vào đến Đạp Đốn bộ hạ chỗ quân doanh. Bên ngoài ước chừng hơn một dặm đường địa phương liền ngừng lại. Càng đi về phía trước nói liền sẽ đụng phải đối phương phái ra lính gác. Kỳ thật, bởi vì nơi này là bọn họ đại bản doanh chỗ, cho nên những lính gác kia tính cảnh giác rất thấp. Muốn triệt để tiêu diệt những lính gác này cũng không phải là chuyện rất khó khăn, nhưng là sợ có một chỗ xảy ra vấn đề, đem sẽ ảnh hưởng cái khác mấy chỗ hành động. Nửa ngày sau đó, tại cách đó không xa một cái trạm gác cao trên, bỗng nhiên dần hiện ra một đám hồng quang, lấp lóe ba lần. Đại ngụy binh sĩ nhìn thấy hồng quang sau đó, cấp tốc đi bắt đầu chuyển động. Đây chính là Tư Mã Ý chế định sách lược, thông qua hồng quang đến điều tiết khống chế tất cả binh sĩ hành động. Như vậy liền có thể khiến cho bọn hắn thống nhất hành động, sẽ không sinh ra sai sót. Ô Hoàn lính gác tính cảnh giác thật không mạnh, có chút lười biếng lính gác thậm chí nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Còn lại cũng đang đánh chợp mắt, hoặc là đang tán gẫu. Bởi vậy đại ngụy binh sĩ cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền đem những binh lính này từng cái giải quyết. Sau đó bọn họ cấp tốc xông vào trong quân doanh, hướng về phía những cái kia lớn nhất xa hoa nhất trong lều vải, ném ra lựu đạn, oanh, oanh, oanh, to to nhỏ nhỏ 10 cái trong lều vải. Lập tức vang lên kịch liệt tiếng nổ, gần đây đại địa đều tại bạo tạc bên trong run rẩy. Trong lều vải khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tràn ngập, rất nhanh, thế lửa càng đốt càng lớn. Thì ra, đại ngụy binh sĩ ném ra, không chỉ là lựu đạn, còn có thuốc nổ. Đại ngụy trải qua nghiên cứu cùng học trộm, cũng chế tạo ra thuốc nổ. Đại vệ sĩ binh trước hết nhất đánh lén, toàn bộ đều là những cái kia đầu lĩnh lều vải. Tại loại này đột nhiên xuất hiện tập kích phía dưới, những này đầu lĩnh có thể sống mạng cơ hội hẹn bằng không. Đang tập kích qua những này đầu lĩnh sau đó, bọn họ cấp tốc hướng về phía binh lính bình thường lều vải tập kích đi qua. Lập tức, trên thảo nguyên bốc cháy lên một cái biển lửa, tiếng kêu thảm thiết không dứt tại sợi, đốt cháy khét thi thể hương vị hun khiến người buồn nôn. Ô Hoàn binh sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, liền tại bọn hắn cửa nhà mình sẽ bị người tập kích. Mãnh liệt nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng, sang người khói đặc, xen lẫn thành lấy mạng lưới. đem còn đang trong giấc mộng ngủ say ô hoàn binh sĩ vô tình rảo sát. Ngẫu nhiên có mấy cái may mắn ô hoàn binh sĩ chạy thoát. Nhưng là phía ngoài lều còn có một đám giống như tử thần giống đại ngụy binh sĩ. Chính đang nhìn chằm chằm chờ bọn hắn. Hiện trường phát sinh, cơ hồ là thiên về một bên đồ sát. Đương nhiên rồi, nơi này là ô hoàn trung tâm. Nơi này chí ít tụ tập 3 vạn ô hoàn thanh niên trai tráng. Chỉ cần bị bọn họ tụ họp lại, vẫn có thể mang cho đại ngụy binh sĩ đả kích chí mạng. Nhưng là, làm cái này lần này cuối cùng quân sư Tư Mã Ý như thế nào lại cấp ô hoàn binh sĩ cơ hội này đâu? Ngay tại ô hoàn bộ lạc thanh niên trai tráng, bị tiếng nổ bừng tỉnh, mặc quần áo tử tế, cầm vũ khí lên, đi ra khỏi nhà. Cưỡi trên chiến mã, chuẩn bị lao tới chiến trường thời điểm, bọn họ nhìn thấy trên trời dâng lên thật nhiều cực đại hỏa cầu. Bọn họ tại trong cả đời cho tới bây giờ đều chưa thấy qua lớn như vậy. Sẽ phi thiên hỏa cầu. Trời ạ, như thế lớn hỏa cầu đến cùng là thế nào lên tới trên bầu trời đi? Vẫn là những này hỏa cầu vốn chính là từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh tiếng nổ cùng những này hỏa cầu có quan hệ? Nếu là như vậy, chẳng phải là trời muốn diệt ta ô hoàn sao? Nhưng vào lúc này, những này hỏa cầu đã nhanh chóng bay đến ô hoàn bộ lạc ngay phía trên. Hỏa cầu này tốc độ di chuyển vậy mà nhanh như vậy. Vừa ra cửa ô hoàn binh sĩ không khỏi đều sợ ngây người. Trong lúc mơ hồ, bọn họ bỗng nhiên cảm giác những này bay ở trên trời hỏa cầu tựa hồ cùng những cái kia đại ngụy binh sĩ có quan hệ. Trời à, chẳng lẽ những này hỏa cầu đều là bọn họ mang ra sao? Những này hỏa cầu bay đến đỉnh đầu chúng ta đến cùng muốn làm gì? Rất nhanh bọn họ đã tìm được đáp án. Ở trên đỉnh đầu hỏa cầu phía trên, vứt xuống đến cái này đến cái khác lóe hồng quang vật thể. Trong lúc nhất thời những này ô hoàn thanh niên trai tráng tựa hồ có chút hiểu rõ, thì ra bọn họ liền là thông qua loại phương thức này đến tiến hành công kích sao? Theo hỏa cầu trên hướng xuống ném đồ vật tạp người. Tốt a, nếu như bọn họ là dày đặc phương trận trên không tiến hành tập kích, không thể không nói loại này tập kích phương thức thật đúng là sẽ có tác dụng. Bởi vì đội ngũ quá mức dày đặc, người muốn tránh cũng không có địa phương đi tránh, luôn có người sẽ bị đập trúng. Nhưng là, tại như thế chống trải địa phương, chọn dùng loại phương thức công kích này không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền đi. Chúng ta có thể dự phán người vứt xuống vũ khí cụ thể phương vị. Vài phút liền có thể tránh thoát được. Bọn họ là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Bọn họ đầu tiên là cấp tốc phán đoán lấy trên bầu trời rơi xuống vũ khí rơi xuống phương hướng. Sau đó phóng ngựa tránh né. Không thể không nói, bọn họ không hổ là thảo nguyên mãnh sĩ. Không hổ là tải trên lưng ngựa lớn lên dân tộc. Động tác của bọn hắn phi thường nhanh chóng. Nhẹ nhõm liền tránh thoát trên trời vứt xuống vũ khí. Nhưng là, đại ngụy công kích thật liền sẽ đơn giản như vậy sao? Chỉ gặp, đại ngụy từ trên bầu trời vứt xuống đến vũ khí, tại cách bọn họ cách đó không xa không trung, đột nhiên nổ tung lên, phát ra kịch liệt quang mang, nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, từng mảnh lao vùn vụt tới mảnh vỡ đánh trúng thân thể của bọn họ. To lớn sóng xung kích đem bọn hắn vô tình ném đi. Chỉ cần không phải tránh quá xa. Trên cơ bản không có người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Những này chỉ là bom mà thôi. Càng kinh khủng vẫn là những cái kia thuốc nổ. Thuốc nổ đặc biệt nhằm vào ô vòng lều vải. Thuốc nổ rơi xuống lều vải liền sẽ toát ra lửa lớn rừng rực. Trong thời gian cực ngắn, cả tòa lều vải liền sẽ bị ngọn lửa nuốt mất. Trong lều vải người, trên cơ bản không có lao ra cơ hội. Liền sẽ bị đại hỏa nuốt sống không có. Trong lúc nhất thời, mảnh này thảo nguyên biến thành nhân gian luyện ngục, mà bên ngoài kịch liệt thanh âm, rốt cục đem toa toa đánh thức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.